Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Wilson Fisk chấn động. Lần này Aaron bọn người cùng Hawkeye kết bạn, còn cùng một chỗ soát quái. Vậy liền coi là chính thức quen biết, mặc dù không chút tới kịp trò chuyện, bất quá lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ lắm. Có cơ hội có thể đa duy hệ một cái giao tình. Hơn nữa nhìn Hawkeye ý tứ, cũng không bài xích có cơ hội lại hợp tác. Nhất là Aaron, lần này soát Bunai cùng Mao Tử huynh đệ. Khoảng cách trực diện Madam Gao, coi như lại tới gần một bước. Hawkeye nếu là có thể trở thành trợ lực, phần thắng không thể nghi ngờ lại đề cao một đoạn. Không nói Hawkeye gia nhập, liền đại biểu S. HILD càng nhiều chú ý. Hawkeye bản thân cũng là thực lực không tầm thường, không chỉ là cung tiễn phát ra đơn giản như vậy, có đủ loại lớn uy lực đặc thù mũi tên phụ trợ, cũng có thể đối với Madam Gao tạo thành uy hiếp. Đây chính là cái gọi là võ công lại cao hơn. Một phát súng quật ngã, tại chỉ mở ra trung cấp rút thưởng hiện giai đoạn, Aaron hoàn toàn sẽ không mê tín tại tự thân vũ lực. Bởi vì còn xa mới tới, không mượn vật ngoài, vĩ lực quy về tự thân trình độ. Có quá nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể ngăn được cá nhân vũ lực, trái lại cũng liền có chỗ dựa ngoại vật làm bản thân lớn mạnh không gian. The Hand năm ngón tay thì lại khác, dù sao cũng là mấy trăm năm trước liền siêu phàm thoát tục tồn tại. Thời đại kia, siêu phàm cá nhân thực lực đúng là như là vĩ lực áp đảo phàm tục phía trên. Mấy trăm năm quán tính cũng làm cho Madam Gao bọn người, nhất là Madam Gao bản nhân, cái này kiên trì tu luyện mấy trăm năm lão yêu bà, ở sâu trong nội tâm tin tưởng nhất, chỗ dựa lớn nhất vẫn là cá nhân thực lực, cũng liền cho Aaron có thể lợi dụng địa phương. Bên ngoài lực phương diện này, tận lực rút ngắn chênh lệch của song phương, chỉ là đến lúc đó như thế nào mời mọi người cùng một chỗ cày quái. Còn không thể nói cái này quái đến cùng là cái gì đẳng cấp boss. Còn muốn có cái kế hoạch, cũng không thể kéo người nhập hố, bắt người lấp pháo hôi, liền vì nhìn xem boss bộ dạng dài ngắn thế nào, soát một lần liền chạy. Về sau liền cả đời không qua lại với nhau, vậy cũng không gọi vấn đề. Cụ thể như thế nào thực hành, còn cần tiến một bước mưu tính. Rạng sáng, ngay tại Aaron bọn người soát xong Bunai cùng Mao Tử huynh đệ không lâu sau đó, Manhattan, bên trên đông khu nào đó tòa nhà nhà cao tầng, tầng cao nhất vọt tầng xa hoa nhà trọ, toàn bộ nhà trọ đều không có mở ra đèn. Wilson Fisk mặc dù là trong nhà, nhưng vẫn là một thân trang phục chính thức, áo sơ mi đồ vest áo lót, quần tây dày da, vượt qua 200 kg thân hình khổng lồ, lại không chút nào hiển công cành, mà là vô cùng có uy thế. Vị này đại lão an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, chiếm hai người vị trí, còn thật sâu rơi vào ghế sofa bên trong. Bên trong miệng ngậm một nhánh thô to xì gà, chỉ hít một hơi, liền tư một tiếng, xì gà liền mắt thấy ngắn một đoạn nhỏ, đỏ rực tàn thuốc, chiếu ra Wilson Fisk trầm tĩnh khuôn mặt, lại rất nhanh bị sương mù vây quanh. Mặc dù chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nếu là có người khác tại, cũng tuyệt đối sẽ cảm giác được Wilson Fisk không bình tĩnh. Tựa như núi lửa bạo phát trước đó sau cùng yên lặng, lại tựa như sắp cuồng nộ cự thú. Tùy tiện một ánh mắt, người bình thường sợ không phải đều muốn câm như hến. Chuông điện thoại di động đột ngột đánh vỡ cái này giống như đều muốn đem không khí đọng lại yên tĩnh. Wilson Fisk hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, nhẹ nhàng đem xì gà đỡ tới cái gạt tàn thuốc bên trên. Từ đồ vest áo lót trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, nhận đặt ở bên tai, dừng một chút mới trầm giọng nói ra, là ta, sơ, vẫn là không có tin tức. Bunuel đã hoàn toàn mất liên lạc, thật giống như hư không tiêu thất. Điện thoại trong tay nghe truyền đến chính là James Wesley, cái kia như cũ trầm ổn, lại nhịn không được mang ra một tia giọng lo âu. Wilson Fitz nghe xong, khóe mắt không tự chủ được run nhè nhẹ một cái, trầm mặc nửa ngày mới lại hỏi, Ranskahop đâu? Cũng giống như thế, đại bộ phận Ranskahop huynh đệ hội thành viên, còn có bao quát chúng ta ở bên trong cái khác đối tác dưới tay, thậm chí bao gồm hai huynh đệ bản nhân, tất cả đều không biết đi đâu. Còn lại đều là đêm nay không ở Ranskahop công ty, cũng đều không biết chuyện gì xảy ra. Sơ, chúng ta có phải hay không chọc tới cái nào liên bang chấp pháp cơ cấu rồi? Thế nhưng là không có chút nào tiếng gió. DEA, FBI, lại có nhà ai có thể dạng này không có dấu hiệu nào làm ra loại chuyện này? Không phải liên bang, Wilson Fitz nghe đến đó, sắc mặt đã có chút không kềm được. Âm trầm tựa như có thể ngưng xuất thủy đến, nhưng vẫn là cực lực duy trì lấy cảm xúc. Trầm giọng nói ra, có như thế một cái tổ chức đặc công, tên là Chiến lược Tính Quốc Thổ Can Thiệp, áp dụng cùng Hậu Cần Bảo Hộ Cục, lệ thuộc vào Thế giới Hội đồng Bảo an, trú đóng ở nước Mỹ, chuyên môn xử lý các nơi trên thế giới vượt xa bình thường quy sự kiện. Thực lực hùng hậu nhất ta có thể nghĩ tới, có loại thực lực này, còn không có lợi ích quan hệ liền trực tiếp xuất thủ. Tổ chức này độ khả thi lớn nhất, Wilson Fitz phương pháp không nhỏ, thậm chí ngay cả S.H.I.E.L. để tồn tại đều biết. James Wesley không có một cái nào rõ ràng nhận biết, Wilson Fitz cũng là biết. Chính như James Wesley nói, mẹ nó chọc tới thật là lớn phiền toái. James Wesley thanh âm mang tới một tia nghi vấn. Sơ, như ngài nói, cái này chiến lược, cái gì cục, không phải chỉ ứng đối cái này cái gì vượt xa bình thường quy sự kiện sao? Cái kia như thế nào lại? Ti, chẳng lẽ là me đâm gao? Wilson Fitz trầm mặc không nói, nửa ngày đằng sau mới trầm giọng nói ra, là một loại giải thích hợp lý. Quả nhiên ngài hoài nghi me đâm gao có vấn đề là đúng. Chỉ là không nghĩ tới. James Wesley thanh âm bên trong mang theo càng nhiều khó có thể tin. Thậm chí tam quan đều hứng chịu tới trùng kích. James Wesley vạn không nghĩ tới. Cái gọi là có vấn đề, lại là loại này không khoa học vấn đề. Sức sống xã hội đoàn thể quân sư làm thật tốt. Đột nhiên đại lão liền nói với hắn, trên thế giới này là có siêu năng lực, còn không phải cong cái muỗng, ảo thuật cái chủng loại kia, mà là đáng giá hưng sư động chúng như vậy. Thật giống như trên thế giới thật sự có thần tiên yêu ma nghiêm trọng. James Wesley chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, nhưng James Wesley cũng là tâm trí cứng cỏi quả quyết hạng người. Nhiều năm đã thành thói quen, không nghĩ ra sự tình liền để một bên, vĩnh viễn để cho mình chuyển động, bảo trì nhạy cảm tư duy cùng tích cực hành động lực. James Wesley cực kỳ gắng sức kiềm chế ở trong lòng loại kia hoang đường tuyệt luân cảm giác, đem lực chú ý phóng tới chuyện trước mắt đến, trầm giọng hỏi, sơ, giả thiết có địch nhân để mắt tới chúng ta đã tổn thất Bunai, Ranskahop huynh đệ cũng toàn bộ thua tiền, kế hoạch lúc trước toàn bộ bị đánh loạn, tình thế không ổn, chúng ta nhất định phải lập tức làm ra phản ứng. Như vậy bước kế tiếp, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Như thế nào lấy hay bỏ? Nhưng là James Wesley vẫn là không có nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Hắn chỉ là bày mưu tính kế quân sư, cần hắn chủ quân cho ra đại phương hướng, định ra mục tiêu chiến lược, hắn mới có thể chế định tương ứng chiến thuật. Cần Wilson Fitz làm ra quyết định, James Wesley mới có thể đưa ra cụ thể ý kiến. Hòa hay chiến, Wilson Fitz định đoạt, làm sao chiến làm sao cùng. James Wesley nghĩ kế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.